Cô vợ đánh cháo, chương 435, như một kẻ ngốc, gocchuyenaudio.com. Mộc Tử đặt bát đũa trên tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng, cô thật quá đáng. Nếu cô không coi trọng thân thể của mình nữa, tôi sẽ càng cường điệu hơn, có tin hay không? Tiểu Nhan cũng đặt chiếc đũa trong tay xuống, nghiêm mặt nhìn cô. Vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Tôi nói cho cô biết, cô có thể vẽ nhiều hơn khi có hứng, nhưng không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm, đừng coi thường thân thể của cô, ở trong đó cả ngày không ăn, cô nghĩ như thế nào? Đơn giản là cô là người thiếu trách nhiệm, cô là người có con nhỏ, cô có nghĩ cơ thể mình như sắt đá hay cô nghĩ rằng mình không phải là người xấu? Các vấn đề về dạ dày có thể lớn hoặc nhỏ, vì vậy đừng quá coi thường nó. Dù sao, nếu cô thực sự chết vì bệnh tật, tôi sẽ đưa đậu nhỏ đi chỗ khác, đừng cảm thấy tồi tệ khi tôi đưa nó cho người khác. Mộc Tử, những gì Tiểu Nhan nói là quá nhiều. Nhưng, Mộc Tử không thể tức giận. Tôi thậm chí nghĩ rằng cô ấy đúng. Vốn tưởng rằng tối hôm qua Tiểu Nhan có thể đợi chính mình, thân thể nhỏ bé kia đang nằm ở bên giường ánh mắt đáng thương, nghĩ đến thật sự không đành lòng. Vì vậy Mộc Tử cũng không nói nữa, lại cầm chén đĩa lên, yên lặng ăn. Nhìn cô như vậy, Tiểu Nhan không khỏi chế nhạo. Cô sai rồi đúng không? Xem sau này cô còn dám ăn như vậy không? Mộc Tử, tôi không thể làm sai sao? Có thể lấy những thứ này ra được không? Nhìn thật không thoải mái. Hừm, tôi đã muốn làm cho cô khó chịu hơn. Vì tội của cô tôi sẽ tha cho cô lần này. Nói xong, Tiểu Nhan vươn tay bỏ hết đồ rán thơm phức trên bàn xuống. Sau khi cả hai ăn xong, họ cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Khi bị đau dạ dày, chỉ cần nằm viện một ngày thôi sao? Không nhân cơ hội này ở lại thêm vài ngày nữa cô nghĩ sao? Tiểu Nhan vừa đi vừa hỏi. Mộc Tử lắc đầu, không có, tôi còn có việc phải làm. Chính chủ Nam chờ Tiểu Nhan đến, chú Nam đang đợi ở ngoài, cả hai gọi chú Nam rồi cả hai cùng lên xe. Sau khi lên xe, Mộc Tử trầm giọng hỏi chú nghĩ tới cái gì? Tôi có bao nhiêu tài sản? Nghe vậy, Tiểu Nhan sừng sốt một chút, sau đó còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Một lúc sau, cô ấy đưa tay vào lỗ tai của mình. Cô vừa nói gì vậy? Mộc Tử quay đầu nhìn cô. Tôi có bao nhiêu tài sản? Tiểu Nhan ngẩn người nhìn cô. Cô hỏi câu này là đang đùa tôi à, cô giàu ở đâu? Nghe thấy, Mộc Tử nhíu mày. Được rồi, cô còn có một ít tiền, nhưng không phải muốn mua nhà gần trường học sao? Giá nhà ở đó đắt như vậy, tiền của cô cũng có thể không đủ. Bây giờ công ty có tiền, nhưng đó là tiền của công ty. Không, Tiểu Nhan bị Mộc Tử cắt lời. Tiền của công ty không dùng được. Cô sao vậy? Tôi nghĩ tiền mua nhà chắc cũng đủ rồi. Cô đột nhiên đòi làm gì? Mộc Tử liếc nhìn Tiểu Nhan, sau đó kinh ngạc nói. Tôi muốn phá bỏ hợp đồng. Cái gì? Tiểu Nhan tưởng mình nghe lầm. Phá ư, phá hợp đồng. Ý của cô là phá hợp đồng với tập đoàn nhà họ Dạ sao? Ừ, Mộc Tử lấy điện thoại di động ra. Vậy tôi phải tính toán xem chúng ta có thể sẽ mất bao nhiêu nếu phá vỡ hợp đồng. Tiểu Nhan, tôi đã nói với cô từ lâu rằng cô sẽ không phá hỏng hợp đồng, nếu phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường rất nhiều rồi, đúng không? Mấy ngày nay tôi rất bận. Tiểu Nhan dường như không phản đối mạnh mẽ việc cô ấy nói rằng cô ấy sẽ phá vỡ hợp đồng, mặc dù cô ấy biết rằng sẽ phải trả rất nhiều tiền nếu phá vỡ hợp đồng, nhưng cô vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Mộc Tử. gocchuyenaudio.com. Đây là lý do vì sao đến bây giờ hai người vẫn có quan hệ tốt, ai cũng hiểu nhau. Đến đây, cô mới ốm dậy, đừng khiến bản thân trở nên mệt mỏi, trở về đi, tôi sẽ tính toán, sau đó sẽ nói cho cô xem nợ bao nhiêu nữa. Nó thật tốt, Mộc Tử gật đầu, sau đó cất điện thoại. Nhân tiện, Tiểu Nhan, đừng lo lắng, tôi giao nó cho anh trai của cô, và chúng ta có thể đón nó trở lại vào chiều nay. Đồng ý, khi đến công ty, Mộc Tử vẫn còn hơi chóng mặt nên khi xuống xe suýt ngã, cũng may là Tiểu Nhan đã nhanh chóng đỡ cô dậy. Cô không sao chứ, hôm nay sao không về nghỉ ngơi? Không sao, Mộc Tử lắc đầu, chúng ta hôm nay hãy xử lý xong những điều vi phạm hợp đồng. Tiểu Nhan không còn cách nào khác, đành dìu cô vào trong, hai người bước vào công ty, vừa vặn đụng phải Lâm Chanh đang đi làm, anh ta mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh lùng, không có biểu hiện gì thêm. Có lẽ là vì nhìn thấy Mộc Tử, môi mỏng mấp máy, nhưng cuối cùng không nói lời nào, liền đi tới. Chân anh ta rất dài nên bước đi rất nhanh, anh ta đột nhiên vượt qua đám người Mộc Tử đang được Tiểu Nhan giúp đỡ chậm rãi đi về phía trước. Mau đi thôi, Lâm Chanh này thật là phiền phức, anh ta giống như có người nợ tiền, thực sự coi mình như một cục nước đá. Nghe thấy, Mộc Tử cười nhạt, điều này không quan trọng, chỉ vì anh ta có khí chất tốt. Hai người còn tưởng rằng mình không phải đợi thang máy, dù sao cũng không có bao nhiêu tầng chạy nên Mộc Tử còn tưởng rằng chỉ có thể chờ, ai biết thanh niên trong thang máy không ngừng ấn nút, lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhanh lên, hai người sững sờ một lúc rồi tăng tốc bước vào. Sau khi bước vào, Mộc Tử dựa lưng vào tường để giảm bớt áp lực cho Tiểu Nhan cũng đứng yên tại chỗ, sau đó cô liếc nhìn Lâm Chanh. Lâm Chanh phớt lờ cô, giống như coi cô như không khí. Tiểu Nhan tức giận nhìn anh ta một cái, cũng không nói lại với anh ta, thang máy đi lên, Lâm Chanh đã sớm rời đi, trước khi rời đi còn liếc về phía Mộc Tử cuối cùng nhanh chóng rời đi. Sau khi cửa thang máy đóng lại, nó vẫn tiếp tục đi lên. Vừa rồi anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi có linh cảm xấu, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Khi Tiểu Nhan nói như vậy, Mộc Tử cũng nhận ra, và cô ấy chớp mắt. Tôi không biết, nhưng đừng lo lắng, nếu có điều gì đó xảy ra, ai đó nên nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, thang máy đã đến, tôi sẽ lấy ngay ra xem nếu phá hợp đồng sẽ phải trả bao nhiêu. Tiểu Nhan xông ra một cách quyết liệt và, Mộc Tử bước ra phía sau cô ta. Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài che giấu mọi cảm xúc trong mắt. Sau khi kết thúc hợp đồng, chắc tôi sẽ không còn liên lạc gì với anh ta nữa, đúng không? Mộc Tử thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng người đó sẽ không phải xuất hiện trước mặt mình nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải. Mộc Tử suy nghĩ một chút, sau đó cười ra tiếng. Cô đang nghĩ gì vậy? Người ta đã có gia đình rồi, chỉ còn cô, vẫn lẻ loi như một con ngốc. Cách chương.